Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, gian lận. Hứa Quan Tuyệt nhìn xem Thạch Hạo, hắn biết, Thạch Hạo lại đoán đúng, bất quá, thì tính sao đâu, hắn đưa tay đến dưới bàn, nhẹ nhàng vặn một chút cơ quan, lập tức, ba viên con xúc giác đều là bỗng nhúc nhích. Bởi vì bên ngoài có chung bảo bọc, mà lại trên chiếu bạc phủ lên thật dày cái đệm, con xúc giác nhấp nhô thanh âm vốn là nhỏ, cũng căn bản không có khả năng truyền đi. Điểm số đã biến, thắng bại đã phân, mở, hắn liền muốn mở chung. Chậm, Thạch Hạo đưa tay cản lại, mua định rời tay, hiện tại còn muốn đổi ý. Hứa Quan Tuyệt xâm nhiên nói ra. Nếu như Thạch Hạo thật muốn làm như vậy mà nói, sòng bạc phương diện liền có thể xuất thủ, đem Thạch Hạo tay đều chặt. Thế nào, ngươi thua không nổi sao? Thời Thiếu Phong thì là nhìn về phía Hàn Đông. Hàn Đông cũng không biết là chuyện gì xảy ra, dùng ánh mắt nghi hoặc hướng về Thạch Hạo nhìn lại. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, nói, ta muốn cùng vị này thêm điểm tiền đặt cược. Hắn là hướng về phía Hứa Quan Tuyệt nói, Hứa Quan Tuyệt tính trước kỹ càng, tự nhiên không sợ, thản nhiên nói, ngươi phải thêm cái gì? Một tay, Thạch Hạo nói ra, ánh mắt chăm chú vào Hứa Quan Tuyệt đặt tại cược chung bên trên cái tay kia. Xúc tu linh hồn của hắn chính là gian lận tồn tại bình thường. Người khác không nhìn thấy nghe không được, nhưng hắn sẽ không cảm ứng được sao? Thậm chí linh hồn lực của hắn còn có thể di chuyển vật thể. Mặc dù thừa trọng lực cực nhỏ, nhưng là lật qua lật lại mấy quả con xúc sắc còn không đơn giản sao? Hiện tại, ba viên con xúc sắc đã về tới trước đó điểm số. Nhưng là, dám trước mặt mình gian lận, Thạch Hạo nếu không làm cho đối phương trả giá đắt lại thế nào phù hợp tính cách của hắn đâu? Không có người có thể thiếu ta. Bị Thạch Hạo nhìn như vậy lấy, Hứa Quan Tuyệt lại có loại hoảng hốt cảm giác, nhưng là, hắn lập tức chấn định lại, tiểu tử này là nhất định phải thua, chính mình có gì mà phải sợ. Tốt, thu hắn một tay, lão phu cùng ngươi cược. Hứa Quan Tuyệt gật đầu, lão đại, ngược lại là Hàn Đông lo lắng, vạn nhất Thạch Hạo thua, thiếu đi một tay mà nói. Cái kia Hàn Lập Nhân tất nhiên sẽ động lôi đình chi nộ a. Ha ha, bây giờ mới biết không có lòng tin sao? Thời Thiếu Phong ở một bên châm chọc nói. Hàn Đông sao lại yếu đi sĩ khí? Lớn tiếng nói, ngươi chờ thua trận quần lót đi. Mở, Thạch Hạo quát khẽ, Hứa Quan Tuyệt giật mình. Không tự chủ được liền đem cược chung để lộ. Trong lòng thì là hãi nhiên. Vì cái gì chính mình sẽ kìm lòng không được làm theo đâu. Giống như đối phương chính là vô thượng ý chỉ, hắn không thể làm trái. Cái này tự nhiên là bởi vì Thạch Hạo tu ra đao tâm. Tự nhiên mà vậy có một cỗ thống ngự chi lực. 1, 2, 3, 6 điểm. Thật sự là 6 điểm. Hứa lão cũng thua. Xong, thiếu một tay. Hứa lão từ đây liền muốn cáo biệt cược đàn. Tất cả mọi người là thấy được kết quả. Ai cũng kinh hô, cũng cảm khái liên tục. Người mới thắng người cũ. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn hướng về phía trước. Cũ kỹ đồ vật đều muốn bị đào thải. Cái gì? Hứa Quan Tuyệt bất khả tư nghị nhìn xem trước mặt kết quả. Trên khuôn mặt già nua tràn đầy hãi nhiên. Hắn rõ ràng vận dụng cơ quan. Đem con xúc sắc cải biến điểm số A. Làm sao có thể vẫn là ban đầu kết quả. Thời Thiếu Phong cũng là một dạng biểu lộ. Nếu không có Hứa Quan Tuyệt cũng cược một tay đi vào. Hắn thậm chí muốn hoài nghi Hứa Quan Tuyệt bị đối phương đón mua. Làm sao có thể chứ? Đều dùng đến cơ quan A. Mặc ngươi là đổ thần thì như thế nào? Hàn Đông thì là cuồng hỉ. Hắn cười ha ha. Chỉ vào Thời Thiếu Phong nói, ngươi thua, mau đưa quần lót cởi cho ta xuống tới. Với hắn dạng này hoàn khố thiếu gia tới nói, mặt mũi lớn xa hơn hết thảy. Thời Thiếu Phong xanh mặt, sau đó chậm rãi nói, các người nhất định là gian lận. Hứa lão làm sao có thể thua? Càng bại bởi như thế một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Thạch Hạo bật cười, dụng cụ đánh bạc này là các ngươi. Đổ xúc sắc người là các ngươi. Hiện tại ngươi nói với ta, ta gian lận rồi. Ha ha, ta cũng phải xin hỏi một chút. Ta là thế nào gian lận? Đúng nga, chúng ta cũng muốn biết. Để cho chúng ta cũng học hai chiêu đi. Bốn phía, đám con bạc nhao nhao kêu lên. Bọn hắn hận nhất là cái gì? Không tuân quy củ nhà cái. Rõ ràng Thạch Hạo thắng. Có thể Thời Thiếu Phong thế mà còn muốn đổi trắng thay đen. Nếu như vậy sự tình phát sinh trên người mình đâu? Có thể không hận sao? Thời Thiếu Phong cũng là không nghĩ ra được. Thạch Hạo căn bản không có đụng phải bàn đánh bạc. Lại là làm sao điều khiển con xúc xác. Nhưng muốn nói Hứa Quan Tuyệt cùng đối phương liên thủ. Đó càng là một chuyện cười. Tay, Thạch Hạo nhìn về phía Hứa Quan Tuyệt. Từ tốn nói, Hứa Quan Tuyệt hừ một tiếng. Nói, ngươi gian lận, còn muốn lão phu đưa tay cắt cho ngươi. Sai, theo quy củ, ngươi mới hẳn là bị chặt tay người. Ghét nhất người loại người không tuân thủ lời hứa này. Thạch Hạo lắc đầu, trực tiếp xuất thủ, hướng về Hứa Quan Tuyệt bắt tới. Hứa Quan Tuyệt không khỏi bật cười. Người thiếu niên, người đây là có cỡ nào ngây thơ. Hắn nhưng là bờ bên kia tam đảo. Khổ tu mấy trăm năm mới có thành tựu ngày hôm nay. Người cho rằng ta chỉ là sẽ đổ thuật sao? Đổ thuật chỉ là ta yêu thích. Võ đạo mới là móa. Hứa Quan Tuyệt chính là muốn đánh trả. Trực tiếp đánh tan Thạch Hạo. Nhưng mà, Thạch Hạo một ánh mắt đưa tới. Lại làm cho tâm linh của hắn ý chí trong nháy mắt tan rã. Thậm chí ngay cả dũng khí chống cự đều là biến mất sạch sẽ. Một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới. Hắn liền đã rơi vào Thạch Hạo trong tay. Ai có đao, mượn dùng một chút. Thạch Hạo hướng về bốn phía người hỏi. Tê, thật muốn chặt a. Tất cả mọi người là sợ hãi. Mặc dù bọn hắn chán ghét sòng bạc phương diện vô lại. Nhưng là, hiện tại nếu ai mượn đao mà nói, về sau bị Thời Thiếu Phong thanh toán làm sao bây giờ? Một con đường chết, cho nên, không người lên tiếng, Hứa Quan Tuyệt thấy thế. Không khỏi cười ha ha, tiểu tử, không người nào dám đắc tội thời gia. Ngươi nếu dám chặt tay của lão phu. Tuyệt đối sống không quá đêm nay. Thạch Hạo không quan trọng, cười nói, không ai mượn đao mà nói, ta liền đem tay của ngươi đập nát. Ân, ngươi đây liền muốn thống khổ nhiều, mà lại trang diện tương đối huyết tinh, ta không phải rất ưa thích. Ngươi đủ chứ? Thời Thiếu Phong xâm nhiên nói ra. Chuyện này đến đây kết thúc, mang theo các ngươi thắng tiền, cho ta cút ngay lập tức. Họ Thời, người hắn Mã Đức đớp cứt, vừa rồi đổ ước người bộ quên rồi. Hàn Đông nhảy dựng lên, Thời Thiếu Phong căn bản bỏ mặc, hắn mới không phải Hàn Đông tên xuẩn họa này. Cái gì có chơi có chịu, hắn nhưng là thời gia thiếu gia, vô lại thì thế nào, ai có thể quản hắn. Thiếu niên, ta chỗ này có thanh đao, mượn ngươi dùng một lát. Đúng lúc này. Chỉ nghe một tiếng nói già nua vang lên. Xoát, tất cả mọi người là nhìn sang. Chỉ gặp người nói chuyện chính là một cái ngư dân ăn mặc nam tử. Trên đầu cũng mang theo thoa nón lá. Che đi khuôn mặt, bất quá, từ thanh âm của hắn để phán đoán. Hẳn là một cái trung niên nhân. Hắn giơ tay ném một cái. Ném qua đến một cây đao. Thạch Hạo tiếp nhận, vào tay trầm xuống. Khá lắm, cây đao này phân lượng có thể không thể so với cửu trọng sơn nhẹ. Hắn buông ra bắt lấy Hứa Quan Tuyệt tay, rút đao, bang, lập tức, giống như vô tận thần mang vọt lên tận mây mà lên. Để mỗi người đều là không tự chủ được nhắm mắt lại. Đây tuyệt đối là một thanh tuyệt thế bảo đao. Thạch Hạo kinh ngạc, người này thật đúng là rộng lượng, dạng này tuyệt thế bảo đao nói mượn liền mượn, cũng không sợ không trả sao. Bất quá, hắn như thế buông lỏng tay, Hứa Quan Tuyệt liền thoát thân, vội vàng lui về sau. Hắn thật sự là sợ Thạch Hạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.